Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, cuối cùng được hung thần thi. Quý Mặc tên ngốc này thành hôn còn chưa tới 7 năm. Thế nào lại chạy tới nhân hoàng các tổng các bên ngoài một chỗ hành lang bên trong? Ngô Vọng cùng Quý Mặc làm bạn mà đi. Đều là tay cầm quạt xếp, hoặc gõ, hoặc phiến. Cực kỳ giống hai cái trẻ tuổi công tử ca ra ngoài đạp thanh. Liền là bọn hắn đi dạo vị trí. Tại cái khác công tử trẻ tuổi ca xem ra có chút không thể tưởng tượng. Dù sao nhân hoàng các tổng lĩnh nhân vực nội vụ. Tổng các càng xem như nhân vực quyền lực hạch tâm địa. Nghe nói ngươi xuất quan ta tự chạy tới. Quý Mặc cười thán. Ta thật vất vả thành một lần cưới. Kết quả ngươi chưa thể tới. Tóm lại là hiểu được có chút tiếc nuối. Ngô Vọng cười nói. Vậy ngươi ngược lại là đem Nhạc Giao mang đến. Cùng nhau ăn cơm bữa. Nàng đi làm việc Lục Nhạc phụ chuyện bên kia. Quý Mặc nhẹ nhàng bày biện. Quạt xếp. Chậm rãi nói. Gần nhất Phá Nhật Ma Tông cùng những tông môn khác có chút ma sát. Nàng là thiếu tông chủ. Có khi cần đại biểu tông môn. Cùng những tông môn khác thế hệ trẻ tuổi đấu pháp. Ngô Vọng nói. Ta trước đây vừa nhìn mấy năm gần đây nhân hoàng các án tông. Bệ hạ với Bắc Cảnh trọng thương Thiên Cung chúng thần sau. Tông môn ma sát chợt tăng mấy lần. Còn hiện lên không ngừng gia tăng trạng thái. Ai? Vậy đại khái liền là tổ mẫu nói Thiên Cung dương mưu đi. Quý Mặc cười nói. Tông môn ma sát kỳ thật không thể tránh né. Có người địa phương liền sẽ có xung đột. Chỉ cần không thật sự đánh ra chân hòa. Cũng thương tới không đến tông môn nguyên khí. Có nhân hoàng các đè ép. Các nhà đại tông môn cũng đều biết Thiên Cung âm mưu. Không có cái gì đại sự. Quý huynh ngươi tu vi ngược lại là tăng tiến đến cấp tốc. Đã đăng tiên cảnh hậu kỳ. Nàng đã thành tiên. Quý Mặc như mộc xuân phong chỗ cười. Trong tay quạt xếp lay động. Thân hình cũng nhẹ nhàng lay động. Một mặt tốt sắc. Song tu chi diệu. Tuyệt không thể tả. Nói không thể thuật, thư thư phục phục ha ha ha. Ngô Vọng quả thực nhịn không được một cước đạp ra ngoài. Quý Mặc linh hoạt hướng về phía trước nhảy ra nửa trượng. Còn đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Vô Vọng huynh, người cũng tìm nữ tử lấy đi. Không thành siêu phàm, dùng cái gì thành ra, Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nói, bây giờ, Thiên Cung nhằm vào. Nhân vực gian nan, các vị tiền bối đau khổ trèo trống. Nhân vực hậu bối không người kế tục, không có mọi người, nào có tiểu gia bổn điện chủ một lòng tu hành. Trong lòng chỉ có hướng về phía trước thăm dò, tranh thủ sớm ngày thành tựu siêu phàm chi vị. Có thể tại nhân tộc sự phát triển của tương lai bên trong, cống hiến chính mình sức mọn. Quý huynh, người cách cục mất, hết, có ánh sáng đang nhấp nháy. Quý Mặc đưa tay che mắt, không dám nhìn thẳng giờ phút này quang mang kia lấp lánh Ngô Vọng thân hình. Theo phía sau lộ nét hổ thẹn, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào. Không so được, cùng Vô Vọng huynh coi là thật không so được. Ngô Vọng nói, quý huynh, ta phải nghiêm túc phê bình ngươi vài câu. Đợi lát nữa uống rượu ngươi tự phạt ba hũ. Nhất định. Nhất định ba hũ có phải hay không quá nhiều một chút nhân hoàng các con lừa sợ cũng không dám như. Thế uống, thế nào thành hôn vừa qua khỏi 3 năm. Bây giờ liền bắt đầu dưỡng sinh. Quý Mặc đối Ngô Vọng hơi chớp mắt. Ngô Vọng lúc này cho hắn một cái lý giải biểu lộ. Hai người chật chật cười khẽ vài tiếng. Tiếp tục tại hành lang bên trong dạo chơi nói chuyện phiếm. Chủ đề dần dần có sai lầm đứng đắn. Hai người mấy năm không gặp. Quý Mặc nghe xong Ngô Vọng xuất quan, tự lập tức chạy đến, cùng Ngô Vọng chính miệng nói mình cùng Nhạc Giao đại hôn sự tình. Đem ngày đó tình hình cùng Ngô Vọng nói một lần, cũng coi như Ngô Vọng đích thân tới. Tại Ngô Vọng chỗ ở lúc uống rượu, Quý Mặc hỏi Ngô Vọng trả về không trở về Diệt Tông. Khi nào hồi trở lại Diệt Tông, Ngô Vọng nhấp một hớp quả nhưỡng, thở dài. Đại khái muốn hơn 10 năm sau mới có thể trở về đi. Tại nhân hoàng các bên trong, từ đầu đến cuối cảm giác có chút áp lực. Không tự giác liền hội cân nhắc một chút đại sự. Vẫn là tại Diệt Tông thoải mái. mỗi ngày ngẫm lại thế nào đối ngoại kiếm linh thạch, đối nội tiết kiệm linh thạch, nhiều tự tại, nói lên chúng ta diệt tông sản nghiệp. Quý Mặc cười nói, có thể cần ta dây tay giúp đỡ thoáng cái, chúng ta Quý gia tại không ít phường trấn đều có cửa hàng đối ngoại cho thuê, như tông môn cần một chút điếm phô vị trí, có thể trực tiếp để bọn hắn mở miệng. Ngô Vọng khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, đây là hai chuyện khác nhau, công và tư không thể lẫn lộn. Ngươi tại Diệt Tông làm hộ pháp, tự làm tốt hộ pháp chức vụ, không cần suy nghĩ nhiều cái khác. Được, Quý Mặc bưng chén rượu lên nhấp một hớp, đợi Vô Vọng huynh ngươi trở về Diệt Tông, ta nhất định phải mang Nhạc Giao đi Diệt Tông ở lại mấy năm, tới nở hoa các ngươi ngày thường. Nhiều ân ái, Ngô Vọng hừ một tiếng, ngươi liền hảo hảo bồi tôn phu nhân đi. Diệt Tông trên dưới, có mấy cái tin ngươi cái này Quý gia công tử là thật tới làm tông môn hộ pháp. Một bên bưng tới rượu mới, Lâm Tố khinh cười nói, thiếu gia, không ít người hiểu được Quý công tử đến Diệt Tông làm hộ pháp là vì làm hắc dục môn hộ pháp đâu. Quý Mặc cùng Ngô Vọng liếc nhau, riêng phần mình cười to vài tiếng. Cách đó không xa, Đông Phương Mộc Mộc chính mở ra tay nhỏ, đuổi theo cái kia treo ngược bay loạn tiểu nhĩ thử, đùa quên cả trời đất. Nhân Hoàng Các chính là nhân vực trọng địa, Quý Mặc cũng không ở lâu, hắn cùng Ngô Vọng gặp nhau, vui chơi giải trí hai ngày, liền mang theo mấy tên hộ vệ trở về Quý gia tu hành, chuẩn bị chiến đấu thành tiên thiên phạt, thành tiên, siêu phàm hai đạo thiên phạt, hoặc là nói hai lần thiên kiếp. Đối với tu sĩ mà nói, độ khó không thể so sánh nổi. Cái trước tương đối mà nói tương đối đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tích lũy liền có thể vững vàng thông qua. Một kiện chân quý, trung đẳng phẩm giai thủ hộ nguyên thần tiên bảo, cũng đủ để cho đăng tiên cảnh đỉnh phong, nguyên tiên cảnh sơ giai tu sĩ, vững vàng vượt qua thành tiên thiên phạt. Nhưng ở siêu phàm kiếp trung, đỉnh cấp thủ hộ nguyên thần loại tiên bảo hiệu quả cũng có hạn, chủ yếu vẫn là phải dựa vào tự thân chi đạo đi ngạnh kháng. Thành tiên thiên phạt nhằm vào sinh linh bản thân, siêu phàm thiên phạt càng nhằm vào tu sĩ chi đạo. Đưa tiễn Quý Mặc sau, Ngô Vọng xử lý mấy món hình phạt điện vụ án nhỏ, tự bị Tiêu Kiếm đạo nhân hô lên hình phạt điện. Vị này Lưu Các chủ cao đồ nhìn thấy Ngô Vọng, tự cười xuân phong đắc ý, gió xuân dập dờn, xuân quang đầy mặt. Cũng không phải vị cao thủ này tự thân cảnh giới lại có đột phá đến Tiêu Kiếm đạo nhân như vậy cảnh giới, nghĩ đột phá chủ yếu là dựa vào cơ duyên, tỉ như Tàng Kinh Điện bên trong kia mấy quyển sách mới tăng tu đạo đại cương. Ngô Vọng viết kia mấy quyển sách kinh văn, giờ phút này chỉ có nhân vực đỉnh tiêm mấy chục cao thủ lĩnh hội, nhân vực cao thủ từ không thể toàn thể bế quan, nhất định phải từng đám thay phiên đến. Tiêu Kiếm đạo nhân mặc dù cũng là siêu phàm cảnh, nhưng cảnh giới cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm, thuộc về tân tấn cao thủ, tất nhiên là muốn xếp hạng đến phía sau mấy vòng. Hắn hiện tại cũng không biết kia mấy quyển sách kinh văn sự tình. Tiêu Kiếm đạo nhân hảo tâm tình, nguyên nhân chủ yếu vẫn là, ha ha ha, Vô Vọng điện chủ, nhà ta sư phụ bế quan, các chủ bế quan, vì cái gì cảm giác tiền bối hưng phấn như thế, ha ha ha, bần đạo có cười sao ai. Cái này 2-3 năm cũng không biết sư phụ thế nào, không có việc gì liền đem bần đạo gọi lên đánh một trận, còn nói luôn luôn có chút ngứa tay. Tiêu Kiếm đạo nhân vuốt râu ngâm khẽ, cười nói, sư phụ bế quan trước căn dặn, để bần đạo phụ trách bồi Vô Vọng điện chủ luyện công. Cách mỗi một ngày cùng Vô Vọng điện chủ đối luyện nửa ngày. Chúng ta hôm nay khi nào bắt đầu, lúc này đi thôi. Ngô Vọng hỏi, các chủ là ở nơi nào bế quan, trong chủ điện. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, Vô Vọng điện chủ sân luyện công, sư phụ cố ý chừa lại tới. Các chủ lão nhân ra ông ta coi là thật có lòng rồi. Ngô Vọng mỉm cười, gật đầu, dùng tay làm dấu mời, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân tiến đến Lưu Các chủ nơi ở. Đáng tiếc, Linh Tiên Tử còn tại đốn ngộ trạng thái, không còn tiếng sáo phụ trợ, Ngô Vọng còn có chút không thích ứng. Hai người tự luyện công chàng đứng vững, Ngô Vọng tiện tay giật xuống áo bào. Tiêu Kiếm đạo nhân mờ u tay trái phụ phía sau, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ đối bên quơ nhẹ. Trên lưng trường kiếm tự hành bay đi nơi hẻo lánh. Cái này đạo nhân cười nói, sư phụ dặn dò qua, để bần đạo nhiều treo lên mấy phần tinh thần, không được khinh thường Vô Vọng Điện chủ thế công, càng không thể đang bồi luyện lúc làm bị thương Vô Vọng tông chủ. Vô Vọng Điện chủ phóng ngựa đến đây đi, không cần phải lo lắng bần đạo như thế nào. Bần đạo chút lòng tin này vẫn phải có. Tiền bối, Lưu các chủ đối với ngài vô cùng tín nhiệm, ta liền không dối gạt tiền bối. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cái trán chậm rãi hiện ra tử sắc nửa vòng tròn nguyệt ấn. Tự thân khí tức lúc trước một cái chớp mắt lỏng lẹt sụp đổ, cực kỳ yếu đuối, thoáng qua trở nên vô cùng lăng lệ. Dưới mặt đất sân luyện công tia sáng vốn là có chút ít lờ mờ. Giờ phút này Ngô Vọng đứng tại Tiêu Kiếm đạo nhân bên ngoài hơn 10 trượng. Phía sau giống như xuất hiện từng đạo bóng đen. Tiêu Kiếm đạo nhân nhíu mày, tay phải kiếm chỉ chấn động, một vòng dài 3 thước khí kiếm ngưng với đầu ngón tay. Ngô Vọng quanh người các nơi nổi lên 2 tầng kim quang. Tầng dưới chót kim quang ngưng tụ thành từng cái kim lân. Tầng ngoài kim quang ngưng tụ thành kia toàn thân bảo giáp. Hắn một bước tiến lên trước. 6 mặt đại trận trận bích tiên quang lấp lóe không yên. Ẩn ẩn như một đầu thương long chiếm cứ với âm ảnh bên trong. Tiền bối, xin chỉ giáo. Tiêu Kiếm đạo nhân đầu ngón tay khí kiếm kiếm mang phừng phực. Quanh người bao khỏa 1-2 luồng khí xoáy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió mà đi. Tới, Ngô Vọng quanh người vàng bạc song sắc sáng ngời bùng lên. Thân hình bay thẳng mà đến, phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hào Vô Hoa chạm canh gác chỗ chính diện một quyền. Tiêu Kiếm đạo nhân ám đạo muốn mạng, kém chút ít bị Ngô Vọng chiếm thanh thế. Cũng may tự thân cũng coi như thân kinh bách chiến. Kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm, túm ra mấy chục trượng kiếm mang, đối Ngô Vọng vào đầu chém xuống. Chốc lát sau, Ngô Vọng xếp bằng ở bằng phẳng mặt đất, dưới thân đại trận đem từng sợi tinh quang cùng tinh khiết linh khí tụ hợp vào Ngô Vọng thể nội. Bởi vì phát hiện Tiêu Kiếm đạo nhân kiếm thế không có trong dự đoán lăng lệ, hộ thể kim giáp đã tại này đấu trước pháp bên trong bị Ngô Vọng thu hồi linh đài. Có sao nói vậy? Tiêu Kiếm đạo nhân cái này bồi luyện, chất lượng rõ ràng không bằng Lưu các chủ. Hắn đối mặt Ngô Vọng lúc, mặc dù cũng có thể làm đến thu phóng tự nhiên, nhưng ít một chút cử trọng nhược khinh, hương vị chủ yếu là đánh Ngô Vọng thời điểm. Đánh đau, tổn thương không trọng, vô pháp đưa đến tùng gân hoạt cốt hiệu quả. Đương nhiên, có thể có như vậy bồi luyện thế là tốt rồi. Cũng không thể chọn 3 lấy 4. Ngô Vọng đáy lòng như thế an ủi chính mình, cố gắng hấp thu tinh thần chi lực rèn luyện tự thân. Mà Tiêu Kiếm đạo nhân hắn đang ngồi ở ngoài 3 trượng, 2 tay cắm ở tóc dài bên trong, 2 mắt có chút sững sờ, ngẩn người, sắc mặt có chút u ám. Theo nguyên thần đến tiên khu đều diễn lại 4 chữ lớn hoài nghi tiên sinh. Tiêu Kiếm đạo nhân nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng quanh người lóng lánh màu trắng bạc sáng ngời, khôi ngô ngay ngắn, khuôn mặt không vui không buồn. Tiêu Kiếm đạo nhân tiếp tục cúi đầu xuất thần. Kỳ thật nghe được sư phụ, các chủ, kính yêu nghĩa phụ nói, để hắn đến cho Ngô Vọng làm bồi luyện. Tiêu Kiếm đạo nhân ban đầu là có chút kháng cự, nhất là, làm sư phụ nói ra. Sư phụ trước đây một mực tại cho Ngô Vọng bồi luyện. Tiêu Kiếm đạo nhân cái này làm đệ tử, đáy lòng tóm lại là có chút không phục. Sư phụ đều không có cùng hắn luyện qua mấy lần kiếm. Nhưng giờ phút này, lúc này, ở chỗ này, Tiêu Kiếm đạo nhân đáy lòng đã không còn những tâm tình này. Lại ngẩng đầu nhìn đến mắt Ngô Vọng, không nhịn được dưới đáy lòng nói thầm. Đây rốt cuộc, cái gì chủng loại, đăng tiên cảnh đạo cảnh, chân tiên cảnh thần niệm, có thể ngạnh kháng thiên tiên một kích thân thể, còn có cái kia hỏng bét niên kỷ. Hắn vừa rồi rõ ràng tại Ngô Vọng trên thân cảm nhận được cùng loại với tiên thiên thần thần lực lực lượng, nhân vực tu hành pháp tu ra pháp lực, thuần túy tinh thần chi lực, những này lực lượng không có lẫn nhau đối hướng. Xong, ngược lại một tầng gia trì tại hắn trên người. chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ, vừa bước vào thiên tiên cảnh linh tu, thể tu, căn bản không phải lúc này cái này vô vọng từ đối thủ. Chớ nói chi là, còn có những cái kia tinh xảo chém giết chi pháp. Thậm chí, cùng Ngô Vọng chém giết gần người lúc, Tiêu Kiếm đạo nhân mấy lần đều bởi vì Ngô Vọng biến chiêu quá nhanh, tự thân muốn lùi lại một hai bước, kém chút buộc hắn dùng ra mới nhất Hàn Quang 11 kiếm. Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn xem Ngô Vọng, nghĩ đến những cái kia đã đầy đủ kinh diễm nhân vực thanh niên tài tuấn bọn họ, lại nghĩ tới chính mình tại tuổi như vậy lúc hăng hái, ai cũng không phục, không khỏi thở dài một tiếng. Ngô Vọng mở mắt, đầy mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, tiền bối, thế nào thế nhưng là ta chỗ nào biểu hiện quá kém, không không? Người rất tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân liên tục khoát tay, trước nghỉ ngơi đi, chậm rãi khôi phục, bần đạo cũng không có việc gấp muốn làm, chúng ta chậm rãi luận bàn chính là, làm phiền tiền bối, Ngô Vọng chắp tay nói tạ, tiếp tục nhắm mắt điều tức, dựa vào nơi đây bố trí đại tụ linh trận, nhanh chóng bổ sung thân thể trước đây tiêu hao. Lại qua chốc lát, Ngô Vọng nhảy người lên, long tinh hổ mãnh, khí tức tràn đầy. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức đứng dậy, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm gỗ. Đến, bần đạo cũng nắm lấy thoáng cái nên như thế nào giúp ngươi đoán thể. Ngươi lần này cần phải nhịn đau, tiền bối cứ việc xuất thủ. Hô một tiếng đau, coi như ta Vô Vọng Tử mất mặt xấu hổ. Thiện. Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, cùng Ngô Vọng bốn mắt nhìn nhau, cả hai thời cơ dẫn dắt, lại gần như đồng thời vọt tới trước, vù vù hai tiếng từ biến mất tại chỗ không thấy, hóa thành hai đoàn quang ảnh cực nhanh chỗ đụng nhau đêm khuya. Ngô Vọng khập khiễng chỗ trở lại chỗ ở của mình, ngồi vào Lâm Tố Khinh chuẩn bị xong tắm thuốc bên trong, cắn răng phát ra vài tiếng kêu rên, không đau. Tiêu Kiếm đạo nhân bồi luyện 3 tháng, Ngô Vọng không chỉ là sức chịu đòn tiến một bước tăng cường, đối đau đớn sự nhẫn nại cũng tăng lên rất nhiều. Cái này đêm, Lưu Bách Nhận đột nhiên dưới đất hiện thân, bỏ dở bế quan cảm ngộ được gặp Ngô Vọng. Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn thấy bản thân sư phụ sau, quả thực nhẹ nhàng thở ra, coi là thật cảm giác trên vai tháo xuống một bộ gánh nặng. Đi về phía trước thi lễ, lập tức liền muốn chuồn mất người. Đi cái nào? Lưu Bách Nhận đưa tay ấn xuống Tiêu Kiếm đạo nhân đầu vai, trực tiếp đem hắn túm hồi trở lại trước mặt, ném tới Ngô Vọng bên cạnh. Lưu các chủ nói, các ngươi luyện không tệ lắm, vi sư còn muốn tiếp tục bế quan thể ngộ, lần này xuất quan là đến cho Vô Vọng Tử phát điểm cung phụng. Tất cả đi theo ta đi. Tiêu Kiếm đạo nhân khóe miệng động đậy khe khẽ mấy lần, thở dài, sư phụ, đệ tử kỳ thật không dạy được Vô Vọng Tử cái gì. Ngươi liền bồi hắn luyện tay một chút, hắn cái này ngộ tính, còn cần chúng ta chỉ điểm. Lưu Bách Nhận chắp tay sau lưng đi tại tiền phương, mang theo bọn hắn hướng dưới mặt đất sân luyện công nơi hẻo lánh mà đi. Lại nói, đây cũng là bệ hạ ý chỉ, kia đệ tử lĩnh mệnh. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, cười nói, sư phụ ngài nói sớm chính là, nếu là bệ hạ cho nhiệm vụ, đệ tử chớ nói bồi luyện, để Vô Vọng Tử chặt đệ tử mấy kiếm cũng bó tay. Lưu Bách Nhận cười không nói, đi đến xó xỉnh bên trong trước vách đá, hai tay chậm rãi đẩy về trước, tiền phương vách đá hiện ra mấy tầng tiên quang, hiển lộ ra một mặt viên bàn, lộ ra hai cái trưởng ấn. Lưu Bách Nhận đem đại thủ nhấn đi lên, ngâm lên nhẹ nhõm điệu hát dân gian, mâm tròn kia nhẹ nhàng rung động, trên vách đá nổi lên một cái màu lam nhạt vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra già nua tiếng nói, ai, bản tọa, Lưu Bách Nhận. Kia tiếng nói trả lời, Lưu các chủ, cho phép đi vào. Kia vòng xoáy chán ra lục quang, đem Lưu Bách Nhận, Ngô Vọng, Tiêu Kiếm đạo nhân cùng nhau bao phủ, đem ba người túm đi một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Ngô Vọng giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mấy cái ý tứ Lưu các chủ đây là mấy cái ý tứ như thế, nghiêm mật các biện pháp an ninh, phòng ngự ai đây? Hắn đang muốn hừ lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn, lại lập tức bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn. Nhìn về phía mảnh này hẹp tiểu thiên địa chính giữa vị trí. Nơi đây không phân biệt phương vị, không nhật nguyệt tinh thần, đại đạo không hiện, cực kỳ giống Ngô Vọng từng tại trong cổ tịch nhìn thấy. Bị cường giả đỉnh cao dùng đại thần thông mở ra tiểu thế giới. Cái này tiểu thiên địa chính giữa có một ngôi đại điện lơ lửng. Đại điện không có bất kỳ cái gì môn hộ, đỉnh điện ngồi hơn 10 đạo bị khí xám bao khỏa thân ảnh. Giờ phút này một người đứng dậy, đối Lưu các chủ làm cái đạo vái chào. Phía dưới đại điện nhô ra một sợi xích sắt, đem kia cửu đầu, cửu vĩ cự thú thi thể hoàn toàn quấn quanh. Lũng chất, lại xưng long chỉ, khi thì lại có màu xanh tiên quang từ xích sắt bên trên lướt qua. Tựa hồ là đang duy trì cái này hung thần thi thể thần lực không tiêu tan. Mà tại kia chín khỏa hồ thủ cái chán, đều có một đóa màu trắng tiểu hoa tỏa ra. Lưu Bách nhận chậm rãi nói. Vô Vọng, bản tọa trước đó đáp ứng ngươi. Một năm cho ngươi một thành. Sách, cũng không phải, một năm cho ngươi còn lại tổng thần lực một thành. Lúc này đã qua mấy năm, vốn nên trực tiếp cho ngươi năm thành thần lực. Nhưng bản tọa cẩn thận thôi toán. Ngươi chỉ sợ một thành cũng dung nạp không được. Lưu Bách nhận nâng lên tay trái. Đối một viên hồ thủ nhẹ nhàng một chiêu. Kia đóa màu trắng tiểu hoa chậm rãi bay tới. Viên kia mấy chục trượng đường kính hồ thủ trực tiếp hóa thành bột phấn tiêu tán. Tiêu Kiếm đạo nhân khen. Đây là chúng ta bệ hạ thần thông. Lợi hại đi. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Trong mắt tràn đầy sốt ruột. Kia đóa tiểu hoa rơi vào Lưu Bách Nhận trong lòng bàn tay. Lưu Bách Nhận tay phải bóp ra mấy đạo ấn phù. Để cái này tiểu hoa phía dưới thêm một cái thổ bồn. Lúc này mới đưa tới Ngô Vọng trong tay. Chậu hoa mới vừa vào tay. Ngô Vọng toàn thân tự run run xuống. Sắc mặt phiếm hồng. Hai mắt tinh quang chớp loạn. Luôn có loại muốn đem vật này một cái nuốt vào xúc động. Thần lực. Tinh thuần. Nồng đậm. Cùng tinh thần thần lực gần. Hơi thấp cấp. Lại như thế hạo hãn. Như thế đầy đủ thần lực. Phát đạt. Cái gì thập hung điện. Cái gì thần tử huyết mạch. Cái gì huyết trì. So sánh cùng nhau. Không ở ngoài sơn xuyên dòng suối so với trăm dặm đầm lầy. Lưu Bách Nhận ôn thanh nói. Ngươi không nên gấp gáp thu nạp. Trong một năm có thể tiếp nhận những này hung thần thần lực cũng không tệ. Hưu. Ngô Vọng ngực có quang mang lấp lóe, kia đóa tiểu hoa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại kia chậu hoa hóa thành tiên lực băng tán. Ba người cùng nhau sững sờ tại kia. Ngô Vọng gỡ ra cổ áo, lộ ra kia chưa hề rời khỏi người qua dây chuyền tản mát ra oánh oánh sáng ngời. Một tia ấm áp khí tức tụ hợp vào Ngô Vọng thân thể. Cái này, Lưu Bách Nhận trao mày. Nhìn chằm chằm Ngô Vọng ngực dây chuyền. Ngô Vọng đem dây chuyền chế trụ. Giờ phút này đã phát giác kia điểm khí tức là cái gì? Thần lực tinh thuần. Cùng tinh thần thần lực cùng giai thần lực. Tiếp tục. Ổn định. Như là mưa phùn thoải mái vạn vật tụ hợp vào chính mình toàn thân. Ngô Vọng đột nhiên ý thức được. Dây chuyền này là chính mình tuổi nhỏ lúc thấy. Mẫu thân chưa từng rời khỏi người bảo vật. Trước đây hiểu được mẫu thân chỉ là phổ thông thông thất nhật tế đứng đầu. Hiểu được bảo vật này nhiều lắm là xem như một kiện tiên bảo. Có thể làm cho mình cùng mẫu thân thời khắc bảo trì liên lạc. Lúc này suy nghĩ lại một chút mẫu thân hiển lộ ra thân phận dây chuyền này. Tuyệt không phải phổ thông bảo vật. Tiêu Kiếm đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thầm nói, vì cái gì đột nhiên nhiều một viên tinh thần. Kia tinh thần lại tùy theo biến mất. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên mẫu thân một tiếng trách cứ. Như vậy xen lẫn chúng sinh oán niệm đê giai thần lực. Cũng không sợ ăn đau bụng. Hỏng ngươi nội tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.